Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hải ngoại. Tâm An rất vui vì được tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Haji gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Trái Lòng. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe cuộc hành trình của cô gái tên là Dạ Thảo sau khi cố gắng đi làm kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ. Và ngày hôm nay quý vị ơi, có rất nhiều sự hiểu nhầm xảy ra giữa cô gái tên là Dạ Thảo và anh chàng Vĩ Hào. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy cùng chia sẻ video chuyện này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe được Tâm An đọc truyện quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và ngay bây giờ, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Trái Lòng. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Nguyễn Thiệu để ý rõ ràng ánh mắt của Vĩ Hào đang vô cùng nghiêm túc, nên anh không tiện đùa dai thêm và nhanh chân chạy ra ngoài, ngồi đợi ở bên ngoài ghế. Anh ấy cảm thấy bạn mình có chút hơi kỳ lạ. Bình thường nói ở một mình với phụ nữ là điều kiếm cớ để cho Thiệu ở lại. Vậy mà bây giờ vì cô gái kia mà không ngần ngại tống cổ anh ra bên ngoài. Rốt cuộc là Trương Vĩ Hào đã bị cô gái kia tẩy não tới đâu rồi? Còn Nhi ngồi trong phòng mãi, nhận thấy Thảo đi được một lúc khá lâu, vậy mà cô bạn còn chưa quay trở về. Không rõ bệnh viện có đồng ý cho hai mẹ con cô ứng viện phí hay không. Hải Nhi trong lòng nôn nao lắm, không đợi được nữa, liền muốn đi tìm Thảo để xem tình hình như thế nào. Vội vội vàng vàng chạy ra bên ngoài cửa đi tìm Thảo. Không biết vấp phải thứ gì, cô liền ngã sõng xoài xuống sàn đất. Cô vừa nhăn nhó mặt mày than đau, định phủi phủi bụi trên người mình. Thế rồi bây giờ cô mới chợt chú ý tới cái thứ mà làm cô ngã, đó chính là chân của người đàn ông này. Trong lòng bức bối ôm một cục tức, Hải Nhi lúc này chỉnh lại đầu tóc và trách móc anh ta. Này này, cái anh kia, trong bệnh viện có giường, anh vào trong đấy mà nằm, nằm ở đây ngáng đường người ta, đúng là cái đồ. Không biết người nào lại đánh đá to tiếng khiến cho Thiệu phải tỉnh giấc. Thiệu vội vàng lấy mũ đang che mặt của mình xuống và ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhưng anh nhận ra cô gái trước mặt mình chính là cô gái hôm trước anh gặp ngoài cổng bệnh viện cùng với người đang trong phòng nói chuyện với Vĩ Hào. Thiệu lúc này tròn mắt, bất lực và hét lớn. Lại là cô sao? Có phải là cô theo đuôi tôi không? Nhi có cảm giác người đàn ông này không những biến thái mà đầu óc còn có vấn đề. Nói cô theo đuổi hắn ấy, thì còn khuya. Trái lại cô đang phải nghĩ ngợi xem có phải hắn mới là kẻ theo mình đến tận bệnh viện này không? Nói thế nào bây giờ nhỉ? Cô vốn không còn tâm trạng để đôi co với cái tên đàn ông phiền phức này nữa. Nhưng mà cô biết, nếu như tên này ở đây thì chắc chắn 9 phần là bạn anh ta cũng ở đây. Lại cái tên 5 lần 7 lượt khiến cho Dạ Thảo rơi vào hoàn cảnh khó khăn, đúng là khiến cho người khác phải tức chết. Nhưng mà cô không quan tâm nhiều cho lắm. Hải Nhi chẹp miệng một cái và khoanh tay trước ngực. Anh nằm đây cả buổi, anh có thấy bạn của tôi đâu không? Nói như vậy, Thiệu liền hiểu ra ý cô gái này là đang đi tìm cái người con gái bên trong phòng kia. Nhưng Vĩ Hào đang nói chuyện với cô gái đó, còn không cho phép mình vào trong, thì lại càng không cho người này vào được. Với tính cách miệng nhanh hơn não, chỉ sợ vào trong đấy lại làm cho Vĩ Hào nổi điên. Lúc này Thiệu mím môi, đánh ánh mắt qua nơi khác, sau đó lắc lắc đầu. Hải Nhi học ở học viện cảnh sát, cũng từng học qua môn tâm lý. Nhìn cử chỉ của hắn, cô chắc chắn 7-8-9 phần là hắn đang cố ý nói dối. Vậy thì cô chỉ còn tuyệt chiêu này để anh ta phải khai hết mọi chuyện ra với cô. Hải Nhi nháy nháy mắt nhìn anh ta, giật nhẹ gấu áo và nũng nịu. Thực ra, ngay từ lần đầu tiên gặp, tôi đã thích bác sĩ Hào rồi. Bây giờ có dịp tới đây nên tôi muốn gặp mặt, nói chuyện thân mật một chút. Thế nên anh có thể. Rõ ràng là cô gái này múa dìu qua mắt thợ. Lần đầu gặp còn luôn miệng chửi bạn anh là một kẻ tồi tệ. Chớp mắt một cái lại nói là mình thích Vĩ Hào. Nói thế dù có người thường ấy cũng không tin, huống gì là một người cảnh sát trưởng như anh. Thiệu liếc mắt nhìn cô gái, tỏ vẻ thích thú. Bạn cô và anh Hào nhà tôi, hai người đang ở trong phòng cuối dãy. Khuyên cô nhường đi, không ấy à, chị em lại tương tàn với nhau. Mặc dù anh biết cô đang nói dối, nhưng mà thấy cô ấy hấp tấp như vậy, chắc là có chuyện gì gấp, muốn tìm Dạ Thảo. Nên cứ nói ra xem kịch hay cho vui. Biết nói thế nào, cô cũng vào phòng làm ầm lên cho mà xem. Nhưng như thế lại cảm thấy rất vui. Hải Nhi cau mày nhìn Thiệu chằm chằm và hốt hoảng. Ở riêng với nhau, trong một căn phòng sao? Là đang có ý gì đây? Ở một mình với bạn của tên biến thái này sao? Hải Nhi cảm thấy bức bối trong lòng, không thể nào nghĩ ra được bạn thân của mình lại dễ dàng tin người đến vậy. Hải Nhi lúc này không bận tâm tới Nguyễn Thiệu, đang đứng ở bên che miệng cười thầm nữa. Cô mặc kệ cho tên đàn ông này thích làm cái gì thì làm, cô phải nhanh chóng đi tìm bạn. Nếu cô mà bắt gặp cảnh hắn ta động tay động chân với Dạ Thảo, thì mình phải cho anh ta thử một cú đá karate được tôi luyện ở trường cho anh ta biết mùi. Ở trong phòng, Vĩ Hào nhìn Dạ Thảo một hồi lâu, mím chặt môi, rồi đặt cốc nước xuống bàn và không biết nói gì nữa. Thảo lúc này đang còn hốt hoảng chuyện tình cảm nam với nam của anh và Thiệu, cô hấp tấp đan hai tay vào nhau, sau đó bứt rứt cầm cốc nước và uống một ngụm. Dù sao thì Vĩ Hào nhìn từ trên xuống dưới không hề có một điểm để chê trách. Nhìn càng kỹ lại càng không thấy có cái gì đó khiến cho cô phải nghi ngờ giới tính của anh. Thảo gật gù thầm khen ngợi. Anh ta đúng là biết cách che giấu sự thật. Nhưng cô tò mò muốn biết mối quan hệ của hai người họ. Vĩ Hào nhìn cô uống hết cốc nước rồi hít lấy một hơi can đảm, nói lên tiếng lòng của mình. Cô vào đây gặp tôi là có chuyện gì? Chuyện chiếc vòng lần trước hay là tiền chi phí phẫu thuật? Bây giờ giữa hai người đâu còn chuyện gì khác ngoài những vấn đề đó chứ. Anh cũng không muốn mình vòng vo nhiều với Dạ Thảo, liền đi thẳng vào vấn đề chính. Dạ Thảo nghe vậy liền giật mình. Trong lòng cô đang nghĩ về chuyện của anh và Thiệu nên lỡ lời nói luôn. Hai người lâu chưa? Vị Hảo nghiêng đầu khó hiểu, không biết chuyện cô đang nói với mình là về vấn đề gì. Liền nhún vai tỏ rõ sự hoang mang trong lòng. Thảo ấp áp úng, đặt cốc nước trên tay xuống bàn và lên tiếng. Tiền phí phẫu thuật anh xin rút lại đi. Tôi tự có cách của mình, không cần anh phải quan tâm đến tôi. Vĩ Hào nhướng mày, thấy cô kiên quyết như vậy. Chắc chắn như thế nào, cô ấy cũng tìm mọi cách để từ chối anh. Nói cho cùng, điểm này ở Thảo khiến cho anh vài phần gật đầu khen ngợi. Có rất hiếm người, chuyện tốt từ trên trời rơi xuống lại đồng ý phủi bỏ như cô. Xét cho cùng, chuyện mà cô từ chối sự giúp đỡ của anh cũng vốn quá tầm thường, đã nằm trong sự đoán của mình. Đến ngay cả tin nhắn anh gửi cho cô, gần chục tin trong tuần, mà cô có thèm để vào trong tầm quan tâm đâu. Thì thử hỏi xem lấy lý do gì mà cô chấp nhận sự giúp đỡ của anh. Lần trước làm hỏng sợi dây chuyền của cô, đúng là do anh không đúng. Anh chỉ muốn giúp cô ứng tiền, cũng vì chuyện này khiến anh áy náy trong lòng. Anh cứ dằn vặt tự trách mình không thôi. Chứ thật ra anh chẳng có chút mục đích nào dành cho Dạ Thảo. Nếu nói là trả lại tiền cho chiếc vòng ấy, thì không biết cô có phát điên lên không, mắng cho anh một trận nữa không? Anh liền viện cớ lấy một lý do để khiến cho cô an lòng. Coi như là tôi thích cô mắc nợ tôi đi. Sau này cô trả đủ cho tôi là được. Dù sao kinh tế của cô hiện tại cũng không cho phép. Cô nên suy nghĩ lại. Nếu như cô cương quyết, thì tôi nói với bệnh viện, xin rút lại ngay. Còn về chuyện của sợi dây chuyền lần trước, Thiện vô tình làm hỏng của cô. Biết chắc lỗi lầm thuộc về mình, anh nghĩ đây chính là cơ hội tốt nói chuyện rõ ràng để xin lỗi cô. Anh chú tâm quan sát thử xem sắc mặt của Thảo, rồi chẹp miệng đưa tay chống cằm nói tiếp. Chuyện lần trước là tôi có lỗi với cô, xin lỗi. Chiếc áo cô tặng rất đẹp, lần sau tôi sẽ mặc nó. Dạ Thảo mặc dù không muốn mắc nợ hay dính dáng đến cái người đàn ông này, nhưng mà qua cảm xúc của cá nhân, cô thấy hắn ta đúng là nói không sai. Xét về kinh tế của cô bây giờ rất eo hẹp, dù cô có chạy vậy đi khắp nơi, cũng rất khó đủ tiền để phẫu thuật cho mẹ. Chỉ bằng cứ coi như cô nợ hắn trước, giúp bệnh của mẹ được chữa càng sớm càng tốt, sau này cô nhất định kiếm tiền trả lại cho hắn đầy đủ, không thiếu một xu. Nếu thì cô không còn cách nào khác, chỉ đành đồng ý với hắn là trả lại số tiền đó. Hơn nữa anh ta còn kèm theo điều kiện rất quá đáng là đề nghị cô không được bỏ tin nhắn của anh ta vào tin nhắn chờ nữa. Bây giờ anh chính là chủ nợ của cô. Dạ Thảo cũng gật đầu, nhẫn nhịn thỏa thuận. Vừa bước ra khỏi phòng, Thảo nhìn thấy bóng dáng của Hải Nhi hớt ha hớt hải, cau có chạy đến tìm mình. Nhi cầm lấy tay Thảo thở dốc, bực tức, tỏ rõ sự lo lắng. Này, cậu có làm sao không? Ở riêng với cái tên đấy không sợ nguy hiểm à? Thảo ơi là Thảo, cậu hồ đồ quá rồi đấy. Dạ Thảo phì cười, liếc mắt nhìn xung quanh, rồi vội vàng thì thầm vào tai của Nhi. Tớ nói cho cậu nghe, anh ta cong đấy. Vĩ Hào và Thiệu là một đôi, hai người họ chụt chụt rồi đấy. Họ chỉ lấy mác bạn thân để che giấu. Khi nãy mình thấy, họ rõ ràng là hôn nhau. Cùng lúc này có hai cô y tá vừa đi từ phòng khám gần đó, vừa nói chuyện với nhau, và vô tình hai người họ nghe được. Tôi thấy bác sĩ Hào giỏi thật, cái gì cũng hoàn hảo, chắc là tôi thích anh ấy mất. Cô gái đi bên cạnh còn không ngại, nói thêm vào. Kể cả cảnh sát Thiệu, cô với bác sĩ Hào còn tôi với cảnh sát Thiệu, chúng ta quá đẹp đôi còn gì. Hải Nhi khi nãy nghe Dạ Thảo nói vậy, lại vừa lúc nghe thấy hai người này trò chuyện với nhau, khiến cho cô ớn cả da gà. Đúng là tội cho mấy cô gái ở trong bệnh viện, không biết chuyện lại đem lòng thầm thương hai chàng trai đang yêu nhau. Hải Nhi lắc đầu, thầm nghĩ, đúng là trai đẹp đã hiếm rồi lại còn yêu nhau, phí của giời. Dạ Thảo thấy Nhi đứng cạnh mình bĩu môi chê bai, liền huých nhẹ vào tay rồi nói nhỏ. Bí mật nghe chưa? Mà thôi, về trọ đi, mình kể cho cậu nghe rõ ràng hơn. Vài tuần nữa trôi qua, cũng gần gần hơn với ngày mà mẹ cô phải tham gia khám sức khỏe, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Mấy ngày vừa rồi công việc ở tiệm hoa rất bận rộn, nhiều khi cô vào thăm mẹ được một chút, hai người trò chuyện với nhau được vài câu, cô lại mau chóng về tiệm hoa. Cũng vì sự chăm chỉ và cố gắng tỉ mỉ trong công việc nên chỉ trong vòng một tháng làm việc, ông chủ đã cho cô lên chức quản lý. Cũng vì vậy mà tiền lương cũng tăng lên đáng kể, giúp cho cô có cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều. Hôm nay là buổi chiều, tiệm hoa đóng cửa sớm nên Dạ Thảo thư thả thời gian. Cô dành thời gian đó vào viện thăm mẹ. Dù sao cũng mấy ngày nay cô và mẹ trò chuyện ít với nhau lắm. Vừa đến cửa cô nghe thấy tiếng mẹ vui vẻ cười nói với ai bên trong. Dạ Thảo thấy có điều hơi lạ. Rõ ràng là giờ này Hoàng thì đang bận bịu ở xưởng gạo, còn Nhi thì càng không thể đến. Giờ này cậu ấy đang trên lớp học mà. Vậy rốt cuộc mẹ đang nói chuyện với ai mà vui như vậy chứ? Thảo cầm trên tay chút đồ ăn đi vào thì cô nhìn thấy bóng dáng Vĩ Hào đang ngồi trên ghế cùng với mẹ cô. Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau. Dạ Thảo tròn mắt, nhìn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Tại sao anh ta lại có mặt ở đây? Và trông kìa, còn rất thân mật với mẹ của cô. Cô chỉ không ở lại bệnh viện chăm mẹ có vài ngày thôi, vậy mà bây giờ chủ nợ lại đến đây để tìm rồi sao? Hay là anh ta sợ cô quỵt nợ, lại phải đến đây tốn công tìm mẹ cô nói chuyện? Nhìn hai người họ nói chuyện vui với nhau như vậy, cô đoán chắc rằng anh ta thường xuyên đến đây cùng nhau trò chuyện với mẹ của cô, nên hai người mới thân nhau như thế. Thảo vội vàng đặt đồ ăn xuống bàn cạnh giường rồi đến ngồi bên cạnh mẹ mình. Thảo không hiểu chuyện gì. Bà nhìn cô rồi lại đào mắt nhìn qua anh. Anh bắt gặp thấy ánh mắt tò mò đang không hiểu chuyện gì của Thảo, liền nhún vai không nói gì. Còn mẹ của Thảo, bà cười lắm, vui vẻ lên tiếng. Bạn con đúng là chu đáo thật, ngày nào cũng đến đây chơi, còn cầm rất nhiều quà như thế này. Ngày nào cũng đến sao? Rốt cuộc là anh ta ở bệnh viện này không có việc gì làm, nên là cứ đến đây trò chuyện với mẹ cô sao? Chẳng hạn như đi khám bệnh cho mấy đứa trẻ con, không thì đi ăn cơm cùng với đồng nghiệp. Chẳng nhẽ không có việc gì làm mà nhất định phải đến phòng để trò chuyện với mẹ của cô? Cũng vì anh ta đến thăm và cùng mẹ trò chuyện nhiều, còn chủ động giới thiệu với bà là mình là bạn của Thảo. Mẹ cô biết cô quen được người bạn tốt trên thành phố, hơn nữa còn làm bác sĩ, tất nhiên là bà rất vui. Có lần cô nghe thấy mẹ bảo tính ghép đôi làm quen cho anh với Hải Nhi. Dạ Thảo mới chợt giật mình cười trừ. Dù sao thì vấn đề anh ta với Thiệu yêu nhau hiện giờ chỉ có cô với Nhi mới biết, còn người khác thì không nghĩ rằng anh ta là gay. Cô không muốn để anh ngồi đây quá lâu, sợ anh lỡ miệng làm lộ chuyện cô nợ tiền của anh, rồi sau đấy có khi bà lại trách móc cô, nhất quyết không tham gia chữa trị. Trước cô có dặn khéo với bác sĩ Tuấn rồi, là nói với bà tiền viện phí là do bệnh viện hỗ trợ, cho ứng trước, sau này có tiền thì trả lại sau. Nhưng mà bây giờ, dù cô có liếc mắt, đuổi khéo đi, thì Vĩ Hào vốn không hiểu ý của cô. Anh ta không quan tâm, cứ ngồi lì ở đó để chọc tức Dạ Thảo. Suốt cả buổi hôm ấy, cô chỉ biết lặng lẽ ngồi nhìn hai người trò chuyện vui vẻ với nhau. Dạ Thảo có hỏi khéo tại sao anh không đi làm việc, thì Vĩ Hào lại lấy cớ chuyển ca trực sang tối để nán lại trò chuyện lâu hơn với mẹ cô. Bà thấy như vậy cũng vui lắm, giữ anh lại nói chuyện cho bằng được. Lúc Vĩ Hào ra về, Dạ Thảo chạy theo, nhìn thấy tấm lưng to lớn của người đàn ông trước mặt mình, Thảo hít một hơi bất lực. Tại sao anh cứ đến đây mãi thế? Anh sợ tôi không có tiền trả cho anh à? Tôi đến thăm bác, chứ không phải là gặp cô. Mà hơn nữa nhé, cô làm gì đủ tài năng để mà quỵt nợ tôi? Đúng, Vĩ Hào nói rất đúng. Số tiền mà anh cho cô mượn vốn không quá lớn so với anh. Hơn nữa nếu có một ngày cô muốn ôm số tiền đó trốn mất, thì cần gọi điện cho người yêu anh ta, là cô lập tức bị đưa tới đồn công an bóc lịch, đếm từng ngày tự do. Quả thật là cô không hiểu cái cảm giác có người yêu là cảnh sát trưởng chống lưng là như thế nào. Thật là ghen tị với Vĩ Hào. Nghe anh ta nói như vậy, trong lòng Thảo lúc này tức lắm, bởi vì cô bị anh ta chọc cho tức đến phát điên. Nhưng mà cô không biết phải làm cách nào để đáp trả anh ta. Cô liền hậm hực nhìn anh, rồi phụng phịu quay về phòng bệnh. Cô không biết anh ta đang nghĩ gì mà lại cố tình tiếp cận mẹ cô, còn chấp nhận giúp cô ứng trước tiền. Rốt cuộc là anh ta đang có mưu tính gì trong đầu chứ? Anh ta đến đây không vì bất cứ vấn đề gì. Một người nghèo nàn như cô thì có cái gì cho anh ta nhờ vả hay là lợi dụng nhỉ? Thực sự là vô cùng thắc mắc. Còn hơn một tuần nữa là mẹ cô phải chuẩn bị tinh thần cho cuộc đại phẫu. Dạ Thảo không muốn vì bất cứ lý do gì ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật của mẹ, kể cả chuyện mà mẹ cô gán ghép cô với Hoàng. Trong lòng dù không thích chuyện này, nhưng cô luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ. Sau này chờ đến khi bệnh tình của mẹ cô thuyên giảm, thì cô mới ngồi tâm sự chuyện tình cảm của cô và Hoàng cho mẹ cô hiểu rõ. Về đến phòng trọ, cô chuẩn bị cơm để lát khi Hải Nhi về có cơm canh nóng hổi. Nhưng mà khi Hải Nhi về, cả người mệt mỏi, không còn chút sức sống nào. Nhìn nằm vật ra giường nhăn nhó mặt mày, than với cô. Thảo ơi, mệt quá, chỉ muốn nghỉ học thôi. Năm trước, khi Hải Nhi học cấp 3, ông ngoại cô vừa tròn 70, ông ngoại cô là một cảnh sát. Ông đã về hưu mấy năm nay rồi. Vào lần tổ chức tiệc mừng thọ cho ông, đó cũng là sự cố không đáng có. Lần đầu tiên mà cô và Thiệu gặp nhau không mấy suôn sẻ, không được tốt đẹp như mọi người. Mặc dù anh ta không nhớ cô là ai, nhưng cô lại nhớ rất rõ khuôn mặt của tên lưu manh chính là Thiệu. Chính vì mấy lần trước đó, cô có tiếp xúc với anh qua mấy lần đi cùng với Dạ Thảo. Lúc ấy cô có thi thoảng nói anh là tên háo sắc, tên lưu manh. Thế mà không ngờ bây giờ ông trời lại trả nghiệp cho cô sớm như vậy. Trường cô vừa rồi có tổ chức học quân sự tại trường. Thế mà không ngờ trường lại mời anh ta về làm giáo viên giảng dạy. Anh ta ôm hận mấy lần trước đó, cho nên gặp cô liền viện cớ mình là giáo viên để mà trả thù cô. Anh ta bắt bẻ cô mọi điều, bắt cô chạy liền mấy vòng sân lớn của trường. Sau đó, ngoài mặt thì coi như là giúp cô rèn luyện sức khỏe, nhưng rõ ràng là đang lấy việc công trả thù việc riêng, khiến cho cô mệt mỏi lắm rồi. Kỳ học quân sự này kéo dài tới tận 5 ngày, không biết chừng trong 5 ngày tới, anh ta có làm gì quá đáng để mà giày vò cô trả thù cô. 5 ngày này, chắc chắn cô không thể nào chịu được áp lực. 5 ngày sau kết thúc, có khi cô bị anh ta hành hạ thành một củ khoai nướng. Dạ Thảo thấy bạn mình như vậy, nghĩ ngợi một hồi, rồi nhỏ giọng tâm sự. Hay là anh ta biết chuyện, cậu biết rõ mối quan hệ của cậu ta với Vĩ Hào, nên mới cố ý làm thế với cậu. Hải Nhi lúc này như khóc không ra nước mắt, chỉ biết khóc thầm trong lòng, chỉ hận bây giờ không thể làm gì được hắn ta. Chờ cho xong khóa học này nhất định, khi gặp lại, cô phải tìm cách để trả thù. Cô không tin là mình không có cơ hội để báo thù hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, Đã tới ngày mẹ cô phải tham gia phẫu thuật. Hôm nay Hải Nhi có xin nghỉ học một buổi sáng để đến bệnh viện cùng với Dạ Thảo. Mấy hôm trước, Vĩnh Hoàng có báo với cô là hôm bác phẫu thuật anh phải về quê thăm mộ cho bà ngoại. Khi nào anh về, anh sẽ vào thăm bác ngay. Cứ như vậy cả buổi hôm ấy, chỉ có một mình cô cùng với Hải Nhi luân phiên nhau chờ đợi bên ngoài. Đến tầm giữa trưa, Nhi phải quay trở về tiệm hoa để làm việc bởi vì có đơn hàng gấp. Còn mình Dạ Thảo ở ngoài phòng cấp cứu, cứ như vậy chờ tin. Ngồi ở đó một lúc thì Vĩ Hào tiến đến, ngồi bệt xuống cạnh cô và đưa cho cô một hộp cơm. Cô mau dùng bữa đi, chắc cả ngày cô chưa ăn gì đúng không? Cả sáng nay anh có đi qua đây mấy lần, thấy cô vẫn ngồi lặng lẽ ở đây, không rời đi đâu. Dù gì anh cũng đoán ra, kiểu gì với người tính cách cứng đầu bướng bỉnh như cô, chắc chắn sẽ ngồi đây mà không ăn uống gì. Nếu như ca phẫu thuật diễn ra lâu hơn, thì cô cũng chấp nhận, nhịn đói để chờ mẹ. Thảo đưa tay cầm lấy hộp cơm anh ta đưa, rồi nhìn dáng vẻ anh tú của người đàn ông cạnh mình. Bất chợt anh ngoảnh mặt lại nhìn cô, vô tình hai người lại nhìn nhau một lúc. Thảo vội vàng đánh mắt qua nơi khác, đỏ ửng cả mặt, ngại ngùng lên tiếng. Chuyện chiếc vòng tôi sửa được rồi, coi như chúng ta không ai nợ ai. Thảo thấy kỳ lạ vô cùng, do anh ta không yêu phụ nữ, coi cô như chị em, vậy mà khi đối mặt với anh ta lại khiến cho cô có chút ngại ngùng. Dù sao đi nữa cô và anh bây giờ mọi hiểu nhầm cũng coi không còn như trước. Vĩ Hào quyết định ngồi trò chuyện cùng với Thảo suốt khoảng thời gian mẹ cô tiến hành phẫu thuật. Qua trò chuyện cô mới biết một chút về gia đình anh. Nhà anh có kinh doanh một cửa tiệm đá quý, thu nhập hàng tháng cũng đủ để gia đình anh dành dụm, nên khá giả hơn so với nhiều gia đình khác. Cô có nghe qua anh nói rằng mẹ anh sớm sắp xếp cho anh đi xem mắt để chuẩn bị chuyện cưới xin. Nghe đến đây Thảo chỉ thở dài, đồng cảm cùng anh. Cô vỗ về vào vai của Vĩ Hào. Không sao đâu, chắc chắn ba mẹ anh rồi sẽ sớm chấp nhận con người thật của anh thôi. Anh lạc quan lên nhé. Vĩ Hào nghe cô nói xong liền nheo mắt nhìn cô khó hiểu. Không rõ là cô đang suy nghĩ gì trong đầu, nhưng anh cũng không muốn hiểu câu nói đó của cô, bởi vì anh biết phụ nữ chính là thứ khó hiểu nhất trên đời. Hai người ngồi chung trò chuyện thêm một lát nữa thì cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Dạ Thảo biết là cuộc phẫu thuật đã xong, cô nhanh chóng đứng dậy nhưng đứng không vững mà liền ngã nhào vào lòng Vĩ Hào. Do cô ngồi quá lâu, chân của cô bị tê. Cô nhìn anh chằm chằm một lúc, sau đó mới định thần vội vàng đứng dậy. Cô nhìn thấy bóng dáng của bác sĩ Tuấn, vội vàng chạy đến hỏi thăm tình hình của mẹ. Thảo hấp tấp, xen lẫn đôi chút lo lắng. Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi ạ? Bác sĩ Tuấn nhìn thấy Vĩ Hào đang đưa cánh tay của Thảo, liền cảm thấy có gì đó không đúng. Bình thường Vĩ Hào là một người cực kỳ ghét tiếp xúc với cơ thể của phụ nữ. Nhờ có lần trong bệnh viện có một nữ y tá thực tập mới đến tỏ tình, anh còn cố gắng đẩy cô ta ra. Ai mà ngờ được lại có chuyện này xảy đến ngay bây giờ, quả thật là khiến cho người ta phải ngạc nhiên. Mấy tuần trước khi Vĩ Hào ứng tiền viện phí phẫu thuật cho mẹ Thảo, anh liền lấy cơ hội nộp cho họ. Tuấn nghe qua liền biết đó là một lời nói dối. Cái gì mà anh họ, cái gì mà họ hàng chứ. Xem ra anh thấy Vĩ Hào thực sự có chút đối xử cực kỳ đặc biệt với Dạ Thảo. Tuấn cười sau đó cởi khẩu trang. Ca phẫu thuật rất thành công, người nhà không cần quá lo lắng. Cô nhớ để bác nghỉ ngơi nhiều một chút, đến tháng 4 là có thể xuất viện. Thảo nghe xong vui mừng cúi gập người cảm ơn bác sĩ. Xong cô liền chạy vào thăm mẹ. Vĩ Hào thấy vậy cũng không tiện vào theo, tránh ảnh hưởng đến không gian riêng của hai mẹ con. Không rời mắt, anh đưa mắt nhìn vào trong phòng bệnh. Anh thấy không có gì quá đáng, anh lặng lẽ quay về khoa nhi và tiếp tục ca trực của mình. Tiếp đến mấy ngày sau đó, bệnh tình của mẹ Thảo trở nên tốt hơn rất nhiều. Thi thoảng Vĩ Hào lại kiếm cớ đến đưa đồ cho bác gái, hỏi xem khi nào bác sĩ cho xuất viện mà nán lại lâu hơn. Rồi có những ngày đến chơi trò chuyện cùng với mẹ cô, vậy mà anh không biết chán. Có hôm trực ca muộn anh đến thăm bác gái, thì thấy cô đi chung với một người đàn ông lạ mặt. Nhìn từ xa thấy hai người họ cười nói vui vẻ với nhau, hình như là quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Thoáng qua ánh mắt mà người đàn ông kia dành cho Dạ Thảo, Vĩ Hào đoán được, chắc chắn người này có tình ý với cô. Vị Hảo luôn đinh ninh trong lòng cho rằng đó là người yêu của cô. Không hiểu sao trong lòng anh lại hơi khó chịu khi cô đi cùng với người đàn ông đó. Cũng vì lý do đó nên anh thấy người khác làm gì cũng không vừa mắt anh. Đúng lúc đó Nguyễn Thiệu gọi điện thoại đến. Này, anh Hào, đi ăn không? Mình đang ở dưới sảnh bệnh viện, cậu xuống đi. Trong lòng Vĩ Hào đang cảm thấy rất khó chịu, liền lấy Thiệu ra làm cái bia cho mình, trút hết cơn giận trong lòng ra ngoài. Anh liền nổi giận đùng đùng, giận cá chém thớt. Tôi không đi. Cụp máy điện thoại xong, anh nhanh chóng quay về phòng, hoàn thành nốt giấy tờ của mình. Nhưng mà trong lòng thực sự cứ hậm hực mãi cả buổi không thôi. Anh thầm trách tại sao Dạ Thảo lại yêu sớm thế. Cô mới chỉ 18-19 tuổi đầu đã yêu đương rồi sao? Hơn nữa anh vô cùng tò mò, không biết chàng trai đi cùng cô là ai, tốt như thế nào, tại sao Dạ Thảo lại một lòng thích anh ta đến vậy chứ? Lần này khi vào viện thăm mẹ, cùng lúc Hải Nhi kết thúc tiết học, trên đường vừa về phòng trọ liền muốn đi cùng với Dạ Thảo vào thăm bác, tiện thể vừa hầm nồi canh gà đang còn nóng mang đến viện. Khi vào thì Thảo với Nhi thấy mẹ cô đang ngồi trò chuyện với Vĩ Hào. Hải Nhi tròn mắt nhìn hai người họ, rồi lại đưa mắt tò mò nhìn bạn mình. Nhưng mà cô chỉ biết nhún vai, không biết nói thêm gì. Chuyện này đối với Dạ Thảo mà nói thì đã quá quen. Chỉ là không ngờ mặt anh ta lại dày đến mức ngày nào cũng đến. Hải Nhi chưa kịp bình tĩnh, nghĩ lại xem chuyện gì đang xảy ra ở đây, thì ba gái lại vui vẻ lên tiếng. Vĩ Hào, đây là Hải Nhi, người mà bác hay giới thiệu và hứa làm mai mối cho cháu đấy. Thấy thế nào, con bé xinh xắn lắm có đúng không? Lại còn tốt tính nữa. Anh nhìn Nhi chỉ cười gượng một cách nhạt nhẽo. Nếu nói Nhi có chút nhan sắc thì anh ậm ừ đồng ý. Nhưng mà nói cô ấy tốt tính thì anh lại cảm thấy không phục chút nào. Rõ ràng hai cô gái này chơi với nhau, hết lần này đến lần khác gặp anh trong phòng thì mọi người đều thầm chửi anh và Thiệu là tên khốn. Vậy thử hỏi xem, anh có thể thấy cô ấy tốt tính ở đâu được chứ? Nhi càng lúc càng rối rắm, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao mẹ của Thảo lại chú ý giới thiệu bạn trai cho cô? Lại là người đàn ông này. Đã thế còn là một tên đàn ông bị cong. Nghĩ đi nghĩ lại, Nhi không thể nào để chuyện này đi xa hơn được nữa. Cô đành ngồi xuống cạnh bác gái. Bác ơi, anh ta không thích phụ nữ. Anh ta có người yêu rồi, là con trai đi ạ. Thảo thì thầm một cách nhỏ nhẹ nhất. Nghe như vậy bác gái chỉ ngớ người ra nhìn Nhi một chút và ra chiều hiểu ý của cô. Vĩ Hào nhớn mày nhìn Nhi và bác gái đang thì thầm to nhỏ trước mặt mình. Trong lòng anh liền có chút hoài nghi. Chắc chắn cô đang bêu xấu anh. Quả thật điểm này Hải Nhi và Thảo rất giống nhau, khiến anh mấy lần phải xịt keo và không biết nên làm gì. Nghe Nhi nói như vậy, bác gái tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện làm mai mối nữa mà đổi sang chủ đề khác ngay. Lát sau anh ra về, bà còn nói nhỏ với anh. Hào này, mình cứ sống thật với bản thân, rồi ba mẹ sau này cũng hiểu cho cháu thôi. Vĩ Hào há miệng có chút ngạc nhiên. Câu nói này của mẹ cô nghe có chút quen quen nhỉ? Hình như lần trước anh từng nghe Dạ Thảo nói đại ý như vậy với anh rồi. Anh càng lúc càng không hiểu chuyện gì. Tại sao hai mẹ con cô ấy từ cách nói chuyện cho đến cử chỉ đều rất giống nhau? Dù sao thì Vĩ Hào cũng ngại phải để cho người khác nhắc đi nhắc lại vấn đề nhiều lần, nên anh không bận tâm đến lời nói này nữa. Lúc anh ra về, Dạ Thảo hiểu chuyện theo phép lịch sự, tiễn anh ra về. Lúc này không rõ vì sao, trong lòng anh đang còn canh cánh chuyện cô và người đàn ông kia. Nó trỗi dậy cơn tò mò và anh muốn biết tình cảm của cô. Anh cứ ậm ừ một lúc nhìn cô, rồi nhanh chóng thăm dò với giọng khó chịu. Thôi, cô đi vào đi. Để bạn trai cô mà nhìn thấy thì mọi chuyện lại không hay ho cho lắm. Bạn trai tôi á? Ai? Vĩ Hào lúc này không giấu giếm nữa, trực tiếp nói cho cô nghe về chuyện lần trước anh vô tình nhìn thấy cô và Vĩnh Hoàng đi cùng với nhau. Dạ Thảo thật không ngờ anh lại nghĩ cô và Vĩnh Hoàng có mối quan hệ như vậy. Cô liền giải thích cho anh nghe là cô và anh ấy không có mối quan hệ yêu đương. Lúc này trong lòng Vĩ Hào như chút được gánh nặng. Sắc mặt anh trông tươi tỉnh hơn rất nhiều. Cứ như vậy, anh vui vẻ quay về làm việc. Thảo khó hiểu nhìn theo bóng lưng của anh bĩu môi. Đúng là người đang yêu nhau, nhìn đâu cũng thấy màu hồng. Cuối cùng thì cũng đến ngày mẹ cô được xuất viện. Hai mẹ con Thảo trước có bàn bạc kỹ với nhau là sau khi bà ra viện thì quyết định dọn vào ở trong chùa một thời gian. Một là bà muốn lòng mình an lành, một lòng hướng đạo. Hai là vì bà muốn tránh những ồn ào, xô bồ ở ngoài kia. Mặc dù ban đầu Thảo không nỡ xa mẹ, nhưng dù gì đó cũng là quyết định của bà, nên cô một lòng nghe theo lời mẹ. Bây giờ cô chỉ muốn sức khỏe của mẹ thật tốt, làm được những điều mà mẹ muốn. Thảo đều ủng hộ hết mình. Cô không muốn mẹ vì mình mà suy nghĩ quá nhiều. Mấy năm qua bà vất vả nuôi cô khôn lớn. Lúc bà sống thì phải sống cho cuộc sống của mình, càng không có lý do gì mà cô không đồng ý. Sau khi mẹ cô xuất viện, cô không còn lý do gì để qua lại bệnh viện nữa. Có lần duy nhất sau khi mẹ ra viện, cô đặc biệt đến tìm Vĩ Hào để gửi lại anh số tiền mà anh ứng cho cô trước kia. Nhưng sau đó dần dần anh và cô không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Thì thoảng anh nhắn tin hỏi về bệnh tình của bác gái, về cuộc sống của hai mẹ con. Thảo chỉ trả lời qua loa cho phải phép lịch sự và không còn nói gì hơn nữa. Mấy ngày nữa là ngày quốc tế phụ nữ, khách đến đặt tiệm hoa mỗi lúc một nhiều, có những ngày số lượng bó hoa trong tiệm bán hết chỉ trong vòng nửa ngày. Vì vậy, ông chủ đặc biệt nhận thêm nhiều hoa. Cũng do vậy nên cả ngày cô phải ở trong tiệm làm việc cận lực. Thậm chí cô còn không có chút thời gian rảnh tay để nghĩ đến mấy chuyện khác. Vẫn như thường ngày, Thảo đang đứng ở bàn chuẩn bị cắm những giỏ hoa theo yêu cầu của khách, thì Vĩ Hào từ bên ngoài bước vào, anh lên tiếng. Cho tôi đặt một bó hoa hồng nhé. Dạ Thảo không rời mắt, tay cô vẫn cắm mấy lẵng hoa xinh xinh, càng không để ý người đến chính là Vĩ Hào. Cô liền trả lời theo phản xạ. Dạ vâng, quý khách muốn cắm trang trí hay là cắm như thế nào ạ? Thấy Thảo bận bịu không thèm quan tâm hay liếc nhìn mình dù chỉ là một cái, lúc này Vĩ Hào hậm hực lên tiếng trách cô. Dạ Thảo, lâu lắm rồi không gặp, chẳng nhẽ cô muốn từ chối nhận ân nhân sao? Bây giờ cô mới chịu ngoảnh mặt lại nhìn anh một cái, rồi không có chút thay đổi biểu cảm, cô lại tiếp tục công việc của cô. Vĩ Hào có cảm giác giống như cô vừa mới tạt cho mình một gáo nước lạnh. Đã gần hơn một tháng nay rồi, anh và cô mới gặp lại nhau. Có nhắn tin ấy, thì cô chỉ trả lời rất chậm, nhiều khi cô còn không thèm trả lời anh nữa. Bởi vậy Vĩ Hào liền viện cớ đến tiệm hoa để gặp cô và đặt cô một bó hoa. Chứ ở thành phố này có rất nhiều tiệm hoa lớn và gói gửi về tận nhà, anh đâu cần phải tốn công tốn sức đến đây để tìm gặp cô như thế này, chỉ vì một bó hoa chứ. Mục đích chính là muốn gặp lại cô. Dạ Thảo không nghĩ ngợi nhiều đến như vậy. Cô đơn thuần cho rằng Vĩ Hào đến đây là đặt một lẵng hoa tặng mẹ nhân dịp kỷ niệm, kèm theo đó là tặng cho Thiệu, người yêu của anh ta nữa. Thực ra Thảo cho rằng trước kia giữa cô và anh cũng không thân nhau tới mức mà đến khi gặp lại liền ôm ấp nhau, bá vai nhau, khóc sướt mướt giống như những mối quan hệ khác. Hơn nữa bây giờ cô thực sự rất yêu thích công việc cắm hoa này. Cô vừa học nghề lại vừa buôn bán cho chủ tiệm. Khi anh bước vào đặt hoa, cô không thèm liếc nhìn anh. Đấy là một chuyện hiển nhiên, anh chẳng có quyền gì mà hậm hực hay là cáu giận với cô cả. Vĩ Hào đặt hoa và có gửi lại địa chỉ nhà mình, nhờ cô đến đúng trưa mai giao đến địa chỉ ấy. Còn Vĩ Hào thì có công việc gấp ở bệnh viện nên anh đành phải quay về gấp. Cứ vậy hôm sau, do đơn hoa khách đặt vào ngày lễ càng ngày càng nhiều nên bên vận chuyển hàng cũng tạm ngưng không nhận thêm đơn. Buổi trưa hôm ấy, Dạ Thảo không có việc gì bận nên nhờ Hải Nhi ở lại trông tiệm, còn cô thì đích thân giao hoa đến cho Vĩ Hào. Đi theo địa chỉ trên giấy, cô đến một căn biệt thự trắng và to lớn nằm ở một góc của trung tâm thành phố. Đó là căn nhà của anh. Nhìn qua thì biết gia đình anh giàu có như thế nào. Chỉ là không ngờ họ lại thật vô phước khi mà Vĩ Hào lại không thể cưới vợ và sinh con. Nối dõi cho dòng họ Trương, Thảo suy nghĩ hồi lâu, liền lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Dạ Thảo bấm chuông cửa, người làm từ trong nhà chạy lại nhận bó hoa và ký tên. Cùng lúc ấy Vĩ Hào vừa tan ca về, anh dừng xe trước cổng nhìn thấy cô, nhanh chóng mở cửa xe đi ra, tiến lại gần vui vẻ bắt chuyện với cô. Cô Thảo này, cô vào nhà chơi một lát, hôm nay nhà tôi có tổ chức một bữa ăn nhỏ, mong cô có thể ở lại. Thảo cười gượng nhìn anh rồi viện một lý do để từ chối. Dù sao đối với cô thì không quen biết ai trong gia đình anh. Vào đó dùng cơm cùng với gia đình anh thì cô ngại lắm, nên cô không muốn ở lại. Hơn nữa cô còn phải mau chóng về tiệm hoa để thay ca cho Hải Nhi. Đến chiều cậu ấy phải đến lớp rồi. Vĩ Hào nhận thấy sự e ngại của cô nên anh không tiện ép cô ở lại. Anh đề nghị đưa cô về tiệm hoa. Bây giờ cũng tầm trưa, hơn nữa còn là ngày lễ nên rất khó để bắt xe. Lúc này cô đành gật đầu đồng ý. Vĩ Hào vui mừng trong lòng, khuôn mặt tươi tỉnh hơn hẳn, tiếng mở cửa xe cho cô. Cùng lúc đó mẹ Vĩ Hào từ trên lầu nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy anh cùng với một cô gái lạ đang cười nói chuyện vui vẻ. Bà ấy liền cau mày khó chịu. Không biết từ khi nào con trai của mình ngày ngày chỉ biết cắm mặt vào công việc, bây giờ lại quen một người con gái xa lạ. Bà đứng trên lầu hồi lâu, đưa mắt nhìn theo bóng xe của anh xa dần ra đường lớn. Cũng gần một tháng nay, cô có thi thoảng gặp lại, nhưng mà lại tuyệt nhiên không thấy Nguyễn Thiệu đâu. Cô rất tò mò, nghĩ rằng có phải hai người họ xích mích, cãi nhau nên chia tay rồi không? Thảo liếc mắt nhìn Vĩ Hào đang tập trung lái xe, cô nhẹ nhàng lên tiếng. Anh Thiệu, anh ấy bận gì sao? Lần trước tôi có nghe Hải Nhi nhắc đến mà mấy hôm nay không thấy anh ấy đâu. Vĩ Hào nhếch một bên chân mày, lấy làm lạ nhìn cô khó hiểu. Không hiểu vì sao đột nhiên cô ấy lại quan tâm, hỏi thăm thằng bạn thân của mình chứ. Lúc anh gặp lại thì cô cũng chưa từng nhìn thấy cô hỏi thăm anh lần nào. Vậy mà bây giờ lại lo lắng quan tâm cho Thiệu. Đúng là làm cho người ta phải ghen tị. Vĩ Hào nghĩ thoáng qua, liệu có phải giả Thảo thích thằng bạn thân của mình rồi không? Đột nhiên cơn giận dữ trong người anh đùng đùng nổi lên. Anh tỏ rõ sự khó chịu, trả lời cô nhanh chóng. Tôi không biết, cậu ta thích đi đâu thì đi, tôi đây làm sao mà quản được cậu ta? Nghe nói như vậy, Dạ Thảo chỉ biết mím chặt môi, ngậm ngùi không dám ho he thêm nữa. Nhìn Vĩ Hào tỏ rõ thái độ thế kia, thì cô càng chắc chắn là anh ta đang cãi nhau với Nguyễn Thiểu. Đúng là cho dù có yêu nhau nhiều, sâu đậm đến đâu, cũng không thể nào tránh khỏi chuyện cãi nhau. Nhưng mà cô cũng hy vọng hai người họ sớm làm hòa. Nếu không thì cô rất tiếc cho một tình yêu đẹp. Khi quay trở về tiệm hoa, Dạ Thảo không thấy bóng dáng của Nhi đâu nữa. Cô vội vàng bước vào trong nhà kho tìm thử, thì thấy Nhi đang ngồi trên ghế, tựa đầu vào tường và chui vào một góc ngủ thiếp đi. Dạ Thảo lắc đầu ngán ngẩm, lần nào cũng vậy, mỗi khi phải trực tiệm lâu như vậy là Hải Nhi lại chui vào trong đó, đánh một giấc thật sâu. Nhìn đồng hồ bây giờ gần 1 giờ 30 phút chiều, thấy bạn mình sắp muộn học, Thảo vội vàng đánh thức Nhi dậy. Hải Nhi lúc này mới hốt hoảng, chạy lấy cặp sách vội vàng rời đi. Thảo nhún vai tỏ ý như đã quá quen với chuyện này. Thế rồi ánh mắt của cô chợt để ý thấy bó hoa mà hồi sáng Vĩnh Hoàng đến tặng cô. Dù sao thì đối với cô mà nói, cô nhận nó chỉ vì phép lịch sự. Hơn nữa lần ấy, cô nói rõ lòng mình với Hoàng rồi, nhưng mà Hoàng đều muốn chờ đợi cô. Chờ cho đến khi cô có thể mở lòng, chấp nhận tình cảm của anh. Thế nhưng Thảo biết rõ lòng mình hơn ai hết. Nếu ngay từ đầu không đem lòng yêu mến anh, thì mãi mãi sau này nếu như cô chấp nhận anh, thì cũng là do, nghĩa là tình, chứ không hề có yêu thương. Cô lại càng không muốn cùng anh sống chung, mặc dù Thảo không có tình cảm với anh. Nếu như anh còn theo đuổi cô nhiều lần, còn làm phiền cô quá nhiều, thì cô với anh lại dần dần xa cách hơn trước. Và cuối cùng Vĩnh Hoàng chịu hiểu cho lòng cô, giữ một chút khoảng cách. Thời gian anh đến tìm cô cũng dần hạn chế hơn trước rất nhiều. Mấy ngày nay Dạ Thảo không biết là Hải Nhi đang bận bịu công việc gì mà tối nào cũng về nhà rất khuya. Hỏi ra mới biết mấy ngày gần đây Hải Nhi luôn đi cùng với Thiệu tham gia vào điều tra vụ án nhỏ ở đồn cảnh sát. Muốn học thêm một chút kinh nghiệm sau này khi ra trường cũng có nền vững chãi để thực tập. Chính vì vậy mà Hải Nhi không có thời gian đi thăm mẹ ở chùa cùng với cô nữa. Thật trùng hợp là Vĩ Hào có nhắn tin muốn cùng cô đến thăm bác gái, nên cô cũng đồng ý với anh. Sáng hôm ấy Vĩ Hào đặc biệt chuẩn bị rất nhiều quà cho mẹ Thảo. Cô thấy như vậy liền nhắc nhở anh. Anh đến thăm là được rồi, không cần mua quà nhiều như vậy. Mẹ tôi ở trên chùa. Tôi đang cố tình lấy lòng bác, nên cô đừng cản tôi. Vừa nói dứt câu, chuông điện thoại reo vang. Thảo vô tình thấy tên trên điện thoại hiện ra chính là Nguyễn Thiệu. Vĩ Hào không thèm bận tâm, thẳng tay cúp máy. Lúc này cô mới chợt nhận ra lâu lắm rồi, vậy mà hai người họ vẫn đang còn giận nhau sao? Đã vậy khi nãy Thiệu xuống nước, ngỏ ý làm hòa với anh, vậy mà Vĩ Hào lại hẹp hòi còn giận dỗi sao? Đúng là thực sự không hiểu được tình yêu của họ. Chỉ hy vọng rằng hai người họ sớm làm hòa với nhau. Dù sao thì cô cũng nghe qua, hai người họ quen biết nhau từ nhỏ, cũng được coi là mối quan hệ tốt, càng không nên để mất cơ hội tốt chứ. Sau khi xuống đến chùa, cô và Vĩ Hào cùng nhau vào gặp mẹ. Khi nhìn thấy Vĩ Hào, bà vui vẻ lắm. Cuộc sống của bà hiện tại ở đây thực sự rất tốt và an nhàn. Sáng dậy, giúp sư cô tưới cây, rồi tới trưa lại phụ giúp họ nấu cơm. Đến tầm chiều, lại ra ngoài mảnh đất sau chùa để xới đất trồng rau. Cuộc sống ở đây của bà trôi qua từng ngày, cứ thanh thản, bình yên như vậy. Mỗi lần trong lòng bà cảm thấy bất an hay nặng lòng suy nghĩ, bà lại vào sảnh chính ngồi thiền để tụng kinh. Bà thường hay thắp hương với chùa để cầu xin cho Thảo có một công việc ổn định, sức khỏe của con gái được tốt và mong muốn một cuộc đời hạnh phúc bên Vĩnh Hoàng. Đến giờ cơm trưa, hai người được sư thầy mời ở lại dùng bữa. Dạ Thảo với Vĩ Hào cũng không tiện từ chối. Hơn nữa cô và mẹ vẫn chưa nói chuyện xong với nhau, nên cô đành đồng ý ở lại dùng bữa trưa. Bà nắm chặt lấy tay Thảo, nhỏ giọng: "Còn nhớ phải biết trân trọng, đối xử một lòng thật tốt với Vĩnh Hoàng đấy. Thằng bé rất thương yêu con." Dạ Thảo biết là mẹ làm gì cũng muốn tốt cho cô, nhưng bà lại chưa từng hỏi xem là cô có muốn như vậy hay không. Trước kia là vì bệnh tình của mẹ càng ngày càng yếu nên cô chỉ hứa cho bà vui lòng. Bây giờ sức khỏe của bà tốt hơn cũng là thời điểm tốt để nói rõ lòng mình cho bà hiểu. "Mẹ à, con không yêu anh ấy. Mẹ đừng cố ghép đôi con và anh ấy nữa, có được không?" Nghe con gái lần đầu tiên sau bao nhiêu năm qua cũng chịu lên tiếng phản đối ý kiến và nói rõ tâm tư tình cảm của mình cho bà nghe. Trước kia bà nói gì, cô cũng gật đầu nghe theo răm rắp, không màng đó là vấn đề gì. Nhờ có câu nói này của cô mà bà mới nhận dần ra rằng Dạ Thảo trưởng thành hơn trước kia rất nhiều. Cũng là lúc bà nên để cho con gái tự mình đi tìm kiếm hạnh phúc của riêng cô. Bà ôm chặt con gái trong lòng, vuốt vuốt lấy tấm lưng thon nhỏ gọn của cô, yêu thương ân cần cô. Nhưng khi nhìn thấy sợi dây chuyền của cô đeo trên cổ, bà liền nghiêm giọng trách móc. Lúc trước ở trong bệnh viện, chính bà yêu cầu Thảo vứt chiếc vòng đi. Bà không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến ông ta nữa. Vì vậy mỗi lần vào bệnh viện, Thảo đành phải tháo chiếc vòng đó cất gọn trong túi. Lần này đúng là cô sơ suất để mẹ nhìn thấy được. Thấy con gái càng lúc càng lớn, càng không nghe lời mình, bà càng tức giận. "Tại sao con không nghe lời mẹ? Con còn nhớ đến ông ta làm gì?" Dạ Thảo đôi mắt đượm buồn, nhìn bà không biết phải giải thích như thế nào để cho bà nguôi lòng đây. Hai giọt nước mắt cứ như vậy lăn dài trên gò má của cô. "Kìa mẹ, nhưng ông ấy là cha của con mà." Từ ngoài cửa, Vĩ Hào định bụng đến gọi hai người họ vào sau bếp để dùng bữa trưa. Bởi vì mọi thứ được dọn xong xuôi rồi, thấy mẹ con họ nói chuyện với nhau to tiếng, anh không tiện để vào can thiệp. Dù sao đó là chuyện riêng của hai mẹ con, nhưng cứ để cho họ tiếp tục nói chuyện thì lại ảnh hưởng đến nhà chùa. Anh đứng ở bên ngoài, đưa tay gõ nhẹ cánh cửa. "Hai mẹ con xuống dùng bữa trưa, sư thầy và mọi người đang chờ rồi ạ." Mẹ Thảo lấy tay lau hết giọt nước mắt đang vương trên má mình và không nói năng thêm với cô nữa, trực tiếp rời đi trong giận dỗi. Thảo biết đáng nhẽ ra ngay từ đầu cô không nên giấu chuyện này với bà. Nhưng nếu mẹ nhất định bắt ép cô vứt sợi dây này thì cô thực sự không thể nào chấp nhận. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng được gặp mặt cha. Cô không biết tình yêu của cha là hương vị như thế nào. Mỗi lần nhìn thấy cảnh cha con người ta âu yếm, thương yêu nhau, cô chỉ biết đứng ở bên ngoài ghen tị và khóc tức tưởi. Không rõ vì sao người cha mà cô luôn yêu thương dù cô chưa từng gặp mặt ông ấy lại khiến cho mẹ cô hết lần này đến lần khác luôn cự tuyệt. Nhiều lần cô ngỏ ý hỏi bà, nhưng bà đều cáu giận với cô, thế nên đến bây giờ cô không tiện hỏi thêm một lần nào nữa. Sau khi ngồi vào bàn ăn, cô và mẹ không nói năng với nhau một câu nào nữa. Vĩ Hào đưa mắt nhìn hai người, sau đó nhìn Dạ Thảo nháy mắt với cô. Thảo vừa hiểu ý, sau đó gắp vào bát của bà một miếng trứng. "Mẹ mau ăn đi, mẹ mới phẫu thuật xong, cần phải bồi bổ nhiều hơn." Bà nhìn cô, rồi múc canh cho cô. cũng coi như hai mẹ con dần dần làm hòa với nhau, không còn căng thẳng giống như trước nữa. Mặc dù bà rõ lòng mình rất rất nhiều lần cư xử hơi quá đáng với con gái, nhưng là vì bà muốn tốt cho cô, không muốn con gái cứ suốt ngày nhớ đến một người cha tồi tệ. Dùng xong bữa, cô và anh cùng nhau ra sau vườn đi dạo. Hai người họ ngồi trên đồi gò cao, nhìn xuống đồng rau xanh bát ngát đang ngả chút ánh màu vàng của nắng mùa thu. Vĩ Hào nhìn thấy một chút nỗi buồn thoáng qua trong đôi mắt của Thảo. Anh biết tâm tư trong lòng của cô và cô không tiện nói ra cho người khác nghe thấy. Nhưng anh vẫn muốn lên tiếng để hỏi thử. Mong cô nói ra với anh cho nhẹ lòng, cho thoải mái. Và cuối cùng, cũng không rõ từ bao giờ trong lòng Dạ Thảo lại sớm tin tưởng Vĩ Hào. Cô không một chút phòng bị nào mà kể hết tâm tư và tâm trạng không tốt của mình cho anh nghe. Cũng có thể trong lòng của Thảo sớm coi anh là chị em tốt của mình. Cô vừa nói cho Vĩ Hào nghe, liền không kìm được nước mắt, cứ như vậy hai hàng lệ lại tuôn rơi. Mẹ tôi muốn cắt đứt hoàn toàn, không cho tôi được nhớ đến cha tôi. Vĩ Hào đưa tay lên, lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt của cô. Tôi cảm nhận được bà ấy rất yêu thương cô. Còn về vấn đề cha cô, bà ấy không muốn, ắt hẳn là có lý do nào đó chính đáng. Cô cứ từ từ tìm hiểu xem sao. Hồi nhỏ cô nhớ có lần bị ngã xe, tuy không nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng mà cô bị xây xát chảy máu khá nhiều. Hôm ấy mẹ vừa hay tin cô bị ngã, bà bỏ hết công việc giữa trường đi tìm cô. Đến cuối cùng thì mẹ lại bị chủ công ty trách móc. Tuy nhiều lúc mẹ chưa từng lắng nghe tâm lý của cô, nhưng mà có rất nhiều lần bà luôn là người chăm sóc, bà vì cô mà làm tất cả. Dù sao thì bây giờ cô cũng không còn người thân nào khác ngoài mẹ. Cho nên sau này cô nhẫn nhịn vì mẹ một chút, cũng coi như vì giữ mối quan hệ tốt cho hai người về sau. Bây giờ không ngờ, chỉ vì chuyện của cha mà hai mẹ con bất hòa với nhau thực sự không đáng. Cô càng không muốn vì mẹ mà quên đi cả cha. Dạ Thảo cần hai người, thiếu đi một trong hai người thì cuộc sống của cô đều không thể nào cam tâm. Chỉ là lần này cô cảm thấy Vĩ Hào có chút rất kỳ lạ. Nếu hôm ở bệnh viện cô không nhìn thấy anh và Thiệu hôn nhau thì chắc chắn cô nghĩ rằng anh là một người đàn ông anh tuấn xuất sắc. Nhưng mà Vĩ Hào lại bị cong, mọi hành động và cử chỉ của anh đối với cô luôn ân cần và dịu dàng như thế. Dạ Thảo không coi Vĩ Hào là chị em thì bây giờ có khi cô đã bị anh làm cho cô rung động. Mấy ngày hôm sau, Dạ Thảo đều phải từ tiệm hoa quay về phòng trọ và chuẩn bị mọi công việc một mình. Hải Nhi phải đi công tác chuẩn bị đề án học tập của mình nên phải qua một thành phố khác. Hôm trước ở trong khu cô ở có một vụ trộm cướp. Hải Nhi nghe tin như vậy cảm thấy không an lòng cho lắm, sợ bạn mình sống ở trọ một mình gặp nguy hiểm bất ngờ. Cô không biết nên nhờ ai qua để bảo vệ cho bạn mình nên chủ động gọi điện nhờ Thiệu. Ban đầu anh còn một mực từ chối lời nhờ vả của Hải Nhi. Nhưng sau đó vì cô năn nỉ, bà hứa mời anh một bữa ăn ngon. Vì vậy Thiệu không ngần ngừ nữa, anh đồng ý ngay. Nhưng nếu để anh đến trọ bảo vệ cho Dạ Thảo, kiểu gì cũng bị ép ngồi ở bên ngoài cho mà xem. Trời thì lạnh mà tính của Thiệu lại đâu dễ dàng chịu cực khổ vì cái chuyện không đâu như vậy chứ. Thấy mấy lần Vĩ Hào cũng thân thiết và đặc biệt quan tâm đến Thảo, nên Thiệu liều mình đem bạn mình ra làm bia hộ. Anh rút điện thoại từ trong túi, lấy chiếc điện thoại ra nhắn một tin cho Vĩ Hào, rồi sau đó nằm dài ra giường, chìm vào giấc ngủ. Đến trọ của Thảo đi, cô ấy bị kẻ lạ theo dõi đấy. Mình có việc ở đồn, nên là giúp mình một chút nhé. Khi đọc được dòng tin nhắn mà Thiệu gửi, trong lòng của anh nửa nghi ngờ, nửa lại không. Bình thường mấy vấn đề xử lý trộm cắp vặt vãnh như thế này là người dưới trướng làm. Sao mà cái tên Thiệu này bây giờ lại quan tâm là đến chuyện của Dạ Thảo chứ? Vĩ Hào cau mặt, sau đó cảm thấy khó chịu trong lòng, nhắn tin trả lời Thiệu ngay. Này, cậu thích Dạ Thảo có phải không? Chờ được 2-3 phút không thấy bạn mình trả lời. Anh nhanh tay lấy áo khoác rồi chìa khóa xe tới phòng trọ của Thảo. Anh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không thể nào hiểu được. Một tên cảnh sát như bạn mình bình thường không tin vào tình yêu, chỉ chăm chỉ phá án, nay lại bị một cô gái làm cho rung động. Đã vậy nhiều lần anh còn để ý đến sắc thái của Dạ Thảo. Rõ ràng là cô cũng có tình cảm với Thiệu. Nhưng nếu là như vậy thật thì sao? Hai người họ có tâm tình với nhau thì mắc lý do gì mà lòng anh lại khó chịu chứ? Từ lần ở bệnh viện thấy cô đi cùng với chàng trai khác không phải là mình, trong lòng anh cũng nổi cơn ghen. Bây giờ lại ghen tuông với cả bạn thân của mình. Chẳng nhẽ anh thích Dạ Thảo rồi sao? Đến trước phòng trọ, Vĩ Hào đưa tay gõ cửa. Thảo đang nằm trên giường chùm chăn bấm điện thoại. Nghe thấy có người gõ cửa, cô liền cảm thấy có điều lạ lẫm. Bây giờ là 10 giờ 30 phút rồi. Bình thường làm gì có ai đến đây tìm cô vào giờ này chứ? Hồi trưa có nghe Hải Nhi gọi điện nhắc nhở về vấn đề trộm cắp trong khu trọ. Mới đầu cô còn xua tay tỏ ý mình không xui xẻo đến vậy. Bây giờ lại có người đến tìm cô lúc gần đêm muộn thế này. Cô càng không thể nào hoài nghi. Dạ Thảo trong lòng lo sợ, đổ hết mồ hôi ướt cả một mảng trán. Cô đặt điện thoại trên tay xuống giường. Nghe tiếng gõ cửa mỗi lúc càng dồn dập, khiến trái tim của cô đập nhanh từng nhịp. Thảo chú ý trong bụng, phải vào bếp lấy tạm chiếc dao gọt hoa quả để mà phòng thân. Vĩ Hào bây giờ bên ngoài gõ cửa mãi không thấy ai ra mở, nhắn tin hay gọi điện cho Thảo đều không đổ chuông hay có người bắt máy. Anh cứ ngỡ rồi tưởng tượng cho rằng Dạ Thảo đã gặp chuyện bất trắc nên dùng sức phá cửa bước vào. Dạ Thảo ở bên trong nghe tiếng cửa bị phá, cô hoang mang vô cùng, đứng sát bên mép cửa sợ hãi, cả người cô run rẩy. Lúc Vĩ Hào phá cửa đi vào, Dạ Thảo lo sợ rồi còn rào lên muốn phòng thân. Thì may khi ấy anh nhanh nhạy đỡ lấy tay cô, nếu không thì sớm xảy ra án mạng rồi. Là tôi đây, Vĩ Hào đây. Khi nghe anh nói như vậy, Dạ Thảo mới dần bình tĩnh trở lại. Cô mở một bên mắt xác nhận xem có đúng là Vĩ Hào không. Thật may là Vĩ Hào. Lúc này cô mới thở phào ra một hơi, thật là nhẹ nhõm, buông thõng cánh tay xuống. Cô lại ghế ngồi rót một cốc nước và uống một hơi dài sau cơn sợ hãi khi nãy. Thảo vừa lau sạch màng mồ hôi trên trán, vừa liếc nhìn Vĩ Hào. Tại sao anh lại tới đây vào giờ này chứ? Vĩ Hào không giấu giếm gì, anh ngồi xuống bàn đối diện với cô, anh thản nhiên. Có người sợ cô bị dọa đến ngất trong nhà, nên là bảo tôi đến đây bảo vệ cô. Bảo vệ cô sao? Hải Nhi à? Nhưng trước giờ cô chưa từng thấy Nhi thân thiết với Vĩ Hào đến mức phải nhờ anh đến đây trông nom cô như vậy. Suy đi nghĩ mãi, không thể nào tìm ra được lý do, Dạ Thảo liền xua tay, không nghĩ ngợi thêm. Bây giờ muộn thế này rồi, và lại anh lại cất công đến đây, cô không thể nào bất lịch sự đuổi Vĩ Hào ra về hay là bắt anh ngồi bên ngoài. Thế nên cô chuẩn bị thêm một chút chăn, trải dưới sàn đất cho anh nằm xuống. Vĩ Hào nhìn thấy bản thân mình chịu thiệt như vậy thì không được đúng đắn cho lắm. Bình thường anh ở nhà được nằm chăn ấm đềm êm, vậy mà bây giờ lại phải chịu cảnh này sao? Nhưng mà đến cuối cùng, anh vẫn chấp nhận chịu thiệt về mình, nằm ngủ dưới đất để đảm bảo an toàn cho Thảo. Dạ Thảo nằm trên giường trằn trọc mãi, chưa thể nào chìm vào giấc ngủ. Cô liền xoay người nhìn về phía anh, tò mò lên tiếng. Anh với Thiệu yêu nhau lâu như thế, mà đến bây giờ chưa chịu làm hòa với nhau sao? Thực sự cô biết là mình tò mò như vậy là không đúng, nhưng vốn không thể nào kiềm chế được lòng mình nên cô mạnh dạn hỏi thăm. Hôm nay cô cho anh ngủ lại đây, một phần vì đơn giản cô xem anh là chị em thân thiết. Nếu đã là chị em thân thiết thì ắt hẳn mấy chuyện tình cảm như thế, Vĩ Hào nên mở lòng chia sẻ với cô mới đúng. Vĩ Hào nghe rất rõ từng câu từng chữ mà Dạ Thảo vừa nói ra. Đại ý của cô rất rõ ràng. Cô đang xem anh bị cong và đang có mối quan hệ yêu đương với Thiệu. Ôi giời, chuyện này quả thật khiến anh có chút hơi bất ngờ đây. Từ trước đến nay phụ nữ theo anh rất nhiều, nhưng mà anh chưa từng nghĩ rằng lại có người cho. Anh không có mối tình vắt vai nào với phụ nữ. Trời đất ơi, 27 năm qua, giới tính của anh bây giờ lại là giới tính thứ ba sao? Lúc này Vĩ Hào chỉ biết khóc trong lòng. Rốt cuộc là anh đã làm chuyện gì mà khiến cho cô gái này xem anh và Thiệu có mối quan hệ yêu đương với nhau? Nếu thực sự có chuyện đó xảy ra, với một người đẹp trai như anh, làm sao có thể lựa chọn một người có nhan sắc tầm thường như Thiệu để mà yêu đương chứ? Không bao giờ. Vĩ Hào cười nhạt nhẽo, đưa tay đỡ lấy đầu mình và nhìn về phía cô. Ý của cô là tôi thuộc giới tính thứ ba? Thảo liền tròn mắt nhún vai, khó hiểu nhìn anh. Cô thản nhiên trả lời. Ừ, Hai người hôn nhau thì hôn rồi, tôi nhìn thấy rồi mà, giấu giếm gì nữa. Vị Hào thở dài ra một hơi bất lực, không biết mình nên làm gì để cho cô biết là anh chính là một người đàn ông đích thực. Dù sao thì anh cũng rõ chắc chắn giải thích với cô thì cô không chịu tin. Với lại cô cũng lan truyền tin không đúng sự thật này với mẹ mình, nên đôi lúc bà ấy cư xử với anh hơi lạ lẫm. Vĩ Hào không buồn nói thêm câu nào nữa. Anh chùm chăn kín mít, Thảo ở trên giường nhìn xuống thấy anh như vậy. Cô lại đoán chắc là anh chưa hề làm hòa với cái tên Thiện kia. Bây giờ trong lòng cô có nhiều điều cảm thấy không đúng cho lắm. Cô vẫn cố nghĩ anh là chị em, nhưng thực sự ở đâu đó cô luôn cảm nhận được rằng anh là một người đàn ông thực sự. Nếu như anh thực sự không cong thì vài phần Dạ Thảo đã sớm có tình cảm với anh. Nhắm mắt lại được vài phút, đột nhiên Vĩ Hào hét toáng lên. Anh nhảy phát lên giường của Thảo, vẻ mặt lộ rõ nét hoang mang, lo sợ bám chặt lấy cánh tay của cô. Dán, có dán, ở dưới đấy có dán, tôi không nằm dưới đấy đâu. Thảo đưa mắt nhìn anh đang bám chặt lấy cánh tay của mình sợ hãi mà không chịu buông tay. Cô liền nín cười vào trong lòng. Nói sao thì nói, anh cũng là một chàng trai từ nhỏ đến lớn, được sống trong một căn nhà sạch sẽ, nên khi nhìn thấy mấy con vật như thế này, chắc là anh rất hoảng loạn. Còn cô thì dường như đã quá quen với chúng, nên khi nhìn thấy, không có điều gì sợ hãi. Mặc dù sau đó Thảo đuổi con vật ấy đi, nhưng Vĩ Hào một mực không muốn nằm dưới đất nữa, sợ trong lúc anh ngủ nó lại chui vào chăn. Thấy anh sợ hãi như vậy, Thảo không nhẫn tâm để anh chịu cực khổ, nên cô đồng ý chia nửa giường cho anh. Cô lấy gối ôm chắn làm ranh giới phân chia. Màn đêm buông xuống, cuối cùng Vĩ Hào cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ, còn Dạ Thảo nằm bên cạnh. Vì có người lạ nằm cùng giường với cô, lòng cô có chút hồi hộp nên cô khó ngủ lắm. Cô xoay người thấy Vĩ Hào đã chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành. Nhìn anh ngủ như vậy, ắt hẳn hôm nay ở bệnh viện công việc của anh chắc là bận rộn lắm. Đã vậy còn không được nghỉ ngơi cẩn thận mà phải đến đây để làm bảo vệ cho cô. Thảo mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ sống mũi cao của anh, ngắm nhìn đôi mày đen nhánh của người đàn ông trước mặt mình. Không thể không thừa nhận rằng Vĩ Hào thực sự rất đẹp trai, đẹp như một mỹ nam vậy. Hỏi tại sao lại không khiến cho bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Trái Lòng, một tác phẩm được viết bởi tác giả Haji. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 2 có rất là nhiều tình huống buồn cười mà Tâm An phải nín cười khi mà gửi đến cho quý vị. Đó chính là cô gái tên Thảo của chúng ta lại nghĩ rằng anh chàng đẹp trai cao to lực lưỡng làm bác sĩ, vậy là một anh chàng thuộc giới tính thứ ba và hai người bạn thân đã có một mối quan hệ lâu năm với nhau. Vì vậy mà trong trái tim của Thảo bây giờ đang không biết phải ứng phó như thế nào mỗi lần mà rung động khi mà gặp Vĩ Hào. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 3 của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào tối ngày hôm nay. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày hôm nay.